Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 384, chương 383, chiếm hết lợi lộc. Canh thứ hai, 3 giờ rưỡi chiều, mà đô trung tâm quảng trường đã trải qua khắp nơi đều là người chen người. Xe kẹt xe, đại lộ bên trên, đếm không hết cảnh sát giao thông cầm bộ đàm, tại sơ tán lấy đám người. Đồng thời 300 tên bảo an đem toàn bộ ma đô trung tâm vây, nghiêm cấm hỗn tạp người ra trận. Thế nhưng là, cho dù số 300 tên bảo an cùng một chỗ duy trì trật tự vẫn như cũ cảm giác được rất phí sức. Tiếng ồn ào, nộ hống âm thanh, tiếng hò hét, những âm thanh này toàn bộ tại trong sân rộng sôi trào. Một đêm này, chú định sẽ không quá bình thường. Chung quanh quảng trường khắp nơi đều là Forbes dàn nhạc cùng Lục Viễn, còn có dêm đạo diễn điện ảnh tuyên truyền áp phích, trong đó còn có mấy cái California Night Hollywood minh tinh. Cứ việc những minh tinh này cũng không phải là một tuyến, thế nhưng là tại toàn bộ tuyên truyền vòng lễ bên trong lại là chiếm cứ vị trí thiết yếu. Rock and Roll mê nhóm xác thực hưng phấn. Bọn hắn cảm thấy mình khả năng có thể tại trận này tuyên truyền trong hội cảm nhận được một cỗ mở. Ra mặt khác Rock and Roll tuyên truyền lại tại Hoa Hạ. Rock and Roll xác thực đã trải qua gần chết. Chơi Rock and Roll ca sĩ càng ngày càng ít. Hát đều là chữ tình ca. Những cái kia tình tình thích thích ca. Thậm chí có thể nói Hoa Hạ Rock and Roll thời đại trôi qua. Cuối cùng cũng chỉ có trời chiều dưới dư huy, nhưng là tại Hollywood Rock and Roll nhiệt huyết lại chưa rút đi. Vẫn như cũ lưu lại thuộc về nó dậy sóng, kim loại nặng nộ hống, điên cuồng gào thét, uyển như là dã thú kích tình chưa rút đi. Cho nên chuyện này đối với bọn hắn đến nói là một trận hiếm có thịnh yến. Trừ Rock and Roll mê nhóm, còn có điện ảnh mê nhóm. Dêm tại Hoa Hạ tự nhiên có một nhóm mình trung thực mê điện ảnh. Bọn hắn tại dêm mới ra điện ảnh về sau, bọn hắn liền lại không nói hai lời liền chạy đi mua dự bán vé. Thậm chí còn xuất hiện qua hai soát, ba soát loại hình tình huống. Cái khác tự nhiên đều là Lục Viễn fan hâm mộ. Lục Viễn fan hâm mộ rất loạn. Hoặc là nói, từng cái tuổi trẻ fan hâm mộ đều có. Đọc sách, nhìn điện ảnh đội, nghe ca nhạc, nhìn tao thao tác, sách mê giờ khắc này từng đợt đến từ các ngành các nghề khán giả toàn bộ mong mỏi. Chờ đợi lấy nơi xa kia sân khấu bên trên xuất hiện những người này thân ảnh. Ngoạn tao, người thật nhiều a, nói nhảm, đương nhiên nhiều, ca, người nói chúng ta có thể tìm vị trí tốt đập sao? Đương nhiên có thể. Ta là người như thế nào cái khác hết nhìn đông tới nhìn tây. Đi theo ta, a, tốt, không đúng, chúng ta vì cái gì đi nơi này? Cái khác các phóng viên không phải ở cửa ra địa phương sao? Chúng ta cùng cái khác phóng viên không giống. Ta là nội bộ nhân viên. Nội bộ nhân viên, thật giả, nói nhảm, nhất định phải là thật. Chu Soái cùng hắn trợ thủ sớm liền đến hiện trường. Con hàng này hiện tại là nơi nào có nhiệt độ liền góp đi đâu. Mặc kệ bất luận cái gì trận doanh hắn đều lại hấp tấp đến tìm nhiệt độ. Góp điểm nóng, cầu tử nha, đầu đề tự nhiên là đệ nhất vị. Trợ thủ rất kỳ quái, làm những người khác vây quanh Lục Viễn thời điểm. Chu Soái vậy mà hướng một cái khác toàn bộ đều là bảo an trấn giữ cửa nhỏ đi đến. Chu Soái mặt bên trên lộ ra một cái thần bí tiếu dung. Chờ đến cửa nhỏ thời điểm không nói hai lời liền móc ra một cái giấy chứng nhận. Những người an ninh này nhìn thấy giấy chứng nhận về sau toàn bộ điểm đem Chu Soái thả tiến đến. Ca ngươi, nhìn thấy không? Đây chính là đặc quyền. Hoa, ca, ngươi thật lợi hại a, ngươi lại có thể thành là bên trong nội bộ phóng viên chi nhất. Người chừng nào thì cùng Hollywood đáp lên quan hệ rồi. Hollywood, ta cần cùng Hollywood đáp lên quan hệ sao? Kia là, Tiểu Lưu à, ta nói cho ngươi, làm người trọng yếu nhất là hiểu đầu tư. Cái gì gọi là đầu tư ngươi hiểu không? Được rồi, những vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nói cho ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu. Dù sao nhớ kỹ, mặc kệ bên trong xuất hiện sự tình gì, ngươi cũng không nên nói lung tung biết sao. Không phải coi như ngươi là ta thân đệ đệ ta cũng không lại khách khí với ngươi. Ta minh bạch, từ nhỏ đến lớn ngươi còn không yên tâm ta mà. Vậy là tốt rồi. Chu Soái cầm trứng ở phía sau đài bên trong ghé qua không trở ngại. Qua ta nhìn thấy Fox bên trong William đội trưởng. Qua, hắn rất đẹp, thật sự là mãnh nam một cái. Ngậm miệng, tranh thủ thời gian chuẩn bị đập đi. A, qua Lục Viễn. Ca, ta nhìn thấy Lục Viễn chân nhân. Ta có thể đi lên muốn cái ký tên sao? Ta nói cho ngươi ngậm miệng. Tương đương xong hôm nay sống về sau. Ta cho ngươi lấy cái ký tên. Thật có thể. Nói nhảm. Ở đây làm nhiều chuyện ít nói chuyện. Tốt nhất ngậm miệng biết sao? À, tốt, tốt. Đi với ta. Chúng ta đi trước thấy một chút Lục Viễn. Tốt. Chu Soái hướng phía Lục Viễn phương hướng đi đến. Làm Lục Viễn ngẩng đầu nhìn đến Chu Soái về sau, Lục Viễn cũng lộ ra một cái tiếu dung. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Tới, ừ, lần này sống không nhỏ, ta hiểu. Nơi này còn có thật nhiều Hollywood phóng viên còn có. Hoa hạ nổi danh phóng viên. Có thể phỏng vấn bao nhiêu liền nhìn ngươi bản sự. Ta minh bạch, bất kể như thế nào ta đều lại dựa theo quy củ đến. Ta làm việc, ngươi yên tâm, được, vất vả, ngươi đi mau đi, ta hơi nằm hồi, được. Hai người ngắn ngủi giao lưu vài câu về sau, Lục Viễn liền xoay người hướng phía hậu trường trong phòng nghỉ đi đến. Quy củ, cái gì quy củ? Chu Soái đệ đệ kiêm trợ thủ ngẩng đầu nhìn một chút Chu Soái cùng Lục Viễn. Lập tức một trận mờ mịt, không biết vì cái gì. Hắn luôn có một loại ca ca của mình cùng Lục Viễn đạt thành cái gì không thể cho ai biết bí mật cảm. Giác, bất quá mặc dù hắn vừa lăn lộn một chuyến này, nhưng hắn cũng biết một chuyến này không thể lắm miệng. Thêm một trong đó bộ phóng viên tới cũng không phải là vấn đề gì. Cũng chính là Lục Viễn một câu sự tình. James không có ý kiến. Fox tổ hợp càng không có ý kiến gì cho nên Lục Viễn cũng cứ làm như vậy. Có thể có lợi mà tự nhiên là không thể quên người một nhà không phải. Đây là Lục Viễn chuẩn tắc. Mọi người kiếm tiền mới là mình kiếm tiền. Chu Soái phỏng vấn được nhiệt độ càng lớn. Mình phân đến tiền cũng càng nhiều, cái này cũng rất tốt. Đương nhiên nếu như không phải mình công ty thực sự là nghệ nhân quá ít. Những này nghệ nhân tới đều không thích hợp lời nói. Lục Viễn đều muốn đem công ty nghệ nhân toàn bộ chuyển đến. Gọ một đợt nhiệt độ. Có một câu nói làm cho tốt. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Lục Viễn cảm thấy mình là một cái có mang phân, có tố dưỡng, mà lại có đạo đức người. Hắn tự nhiên không thể làm vương bát đản không phải. Ở phía sau đài đại khái nằm hơn một giờ về sau, Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi tinh thần sung mãn rất nhiều. Sau đó nhìn xem trước cửa sổ một mảnh bận rộn các nhân viên làm việc. Lục Viễn phát hiện tất cả mọi người đang bận, liền tự mình rất nhàn. Ngô Đình Đình hiện tại lâm thời mạo xưng làm Vương Hạo người đại diện. Vương Hạo chẳng những lại bên trên lên đài cùng Fox dàn nhạc hát một bài rock N, Roca. Đồng thời còn lại hất lên hồ ly bọc tại sân khấu cùng những người khác cùng một chỗ uốn qua uốn lại. Về phần Lục Viễn, dù sao nơi này là Fox dàn nhạc sân nhà. Hắn lên đài cũng liền cùng Fox dàn nhạc cùng một chỗ hát một bài California Hotel. Hát xong về sau coi như làm xong tất cả mọi thứ, đánh xong kết thúc công việc. Cái này rất tốt, đi ra bên ngoài. Nhìn thấy trước võ đài mặt ngàn vạn người xem về sau. Lúc đầu tâm tình rất bình tĩnh Lục Viễn đột nhiên chính là máy động. Ngoạn tao, vậy mà có nhiều người như vậy sao? Mình giống như là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa bên trên tại loại này cỡ lớn sân khấu bên trên ca. Hát cái này lại không lại khẩn trương. Vạn nhất hát sai từ làm sao bây giờ? Lục Viễn thở dài một hơi, vội vàng từ trong bọc móc ra kia bản tâm lý học nhập môn, lật đến khẩn trương kia một tờ. Sau đó nghiêm túc bắt đầu cân nhắc. Lục Viễn hiện tại phát hiện loại tâm lý này học là càng ngày càng tú. Không những đối với ngoại giới hữu dụng, đối với mình cũng hữu dụng. Thí dụ như bản này, tâm lý học nhập môn, bên trong liền rất chân thành bày tỏ là một người đang khẩn trương thời điểm phải nên làm như thế nào đem mình tâm tình điều chỉnh xong. Tóm lại trong này cuối cùng dùng rất hài hước biện pháp. Đó chính là bản thân ám chỉ cộng thêm bản thân thôi miên. Đem để người khẩn trương người xem như là biết nói chuyện, củ cải. Củ cải, Lục Viễn cười hắc hắc, lại lấy ra kia bản thuật thôi miên, nhìn lại. Nhìn nửa giờ về sau, Lục Viễn thật sâu hô thở ra một hơi nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng mà quanh quẩn đủ loại tâm lý ám chỉ. Làm ám hiệu rất lâu về sau, Lục Viễn lại đối sân khấu nhìn xem phía dưới thời điểm. Hắn thật sinh ra một loại củ cải cảm giác. Hắn lại nở nụ cười. Khẩn trương, hoàn toàn không thấy. 5 điểm chung, tại tất cả mọi người một trận ồn ào náo động dưới. Toàn bộ sân khấu đèn quang đột nhiên phát sáng lên. Lấy thật sự là thanh âm vang lên. Sau đó, James mang theo mấy cái Hollywood các diễn viên đối mọi người bái. Dùng kia nửa sống nửa chín tiếng Trung nói ra một chút lời cảm tạ. Đồng thời hơi giới thiệu một chút về mình điện ảnh. Bao quát mình đối hoa hạ rất thích loại hình rông dài lời nói phía dưới sinh ra từng lớp thét lên xong về sau. Liền đổi thành Vương Hạo cùng Fox dàn nhạc lên đài. Lục Viễn ngồi ở người xem ghế khách quý vị thượng nhìn xem sân khấu. Rock and Roll tiếng oanh minh hết sức kích thích cùng nhiệt huyết. Đặc biệt là kia một bài, Big Big, vậy mà vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Này bảo toàn trường, Vương Hạo đài phong tương đối tốt, đồng thời cuống họng cũng không tệ. Cùng William đội trưởng cùng một chỗ hát thời điểm, lại hoàn toàn biểu ra mình phong cách. Cứ việc William đội trưởng cuối cùng thanh thế đem Vương Hạo ép xuống. Nhưng Vương Hạo cũng không có bị ép quá thảm. Tại sân khấu bên trên hắn vẫn là có tồn tại cảm giác. Người hoa này là ai? Là người minh tinh nào? Không biết, khả năng này là nhà ai công ty giải trí lực nâng đối tượng a? Có thể a? Có thể cùng Fox cùng đài còn có thể duy trì thuộc về mình khí thế. Cái này minh tinh tiềm lực không nhỏ a. Đúng vậy a, cái này rock and roll hương vị có đủ. Thanh âm cũng đủ này. Tiểu tử này có thể. Đúng, ta đi bên trên võng điều tra thêm con hàng này là ai, tra không được. Hoàn toàn không có cái gì âm thanh sao? Đúng vậy a. Lục Viễn đem Vương Hạo đưa đến sân khấu bên trên quyết định là hoàn toàn chính xác. Chí ít đài dưới trừ một đám đi theo này rock and roll mê nhóm đều chú ý tới cái này đi theo William. Đội trưởng đằng sau, hát William đội trưởng kia thủ, Big Big, Vương Hạo bọn hắn ý thức được người hoa này xác thực rất lợi hại, đồng dạng, các phương diện tố chất đều được. Làm Lục Viễn nghe được những này chính diện đánh giá thời điểm. Hắn lại là cười một tiếng. Dễ chịu, cái này một đợt bình luận đi lên. Vương Hạo nhiệt độ đoán chừng là có chút. Cũng coi là chính thức xuất đạo rồi. Mà Vương Hạo đứng tại sân khấu thượng khán phía dưới tất cả mọi người. Hắn nhiệt huyết dâng trào. Kích động mãnh liệt. Hắn là thật thích cái này sân khấu. Hắn cảm thấy cái này sân khấu chính là tính mạng hắn bên trong một phần đồng dạng. Hoàn toàn hết sức phóng thích ra. Cứ việc hắn vẫn là không bằng William đội trưởng. Thế nhưng là cái này là hắn nhân sinh đỉnh phong. Hắn cảm nhận được xuất đạo tức đỉnh phong cảm giác. Cùng Fox dạng này quốc tế dàn nhạc cùng một chỗ ca hát. Mẹ nó, liền xem như Thiên Ngu cùng Hoa Hạ như thế công ty lớn cũng chưa từng có được đi. Mà hết thảy này đồ vật đều là Lục ca cho. Vương Hạo trong lòng đối Lục Viễn cảm kích không được. Hắn cảm thấy Lục Viễn tựa như mình tái sinh phụ mẫu đồng dạng. Hắn thậm chí nghĩ tại chỗ cho Lục Viễn quỳ xuống. Hô, hắn không thể cho Lục ca mất mặt. Hắn muốn dùng mình toàn bộ thực lực để chứng minh mình xứng đáng Lục ca tài bồi. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Rock N, Râu bất tử. Lão Vương a, nhìn thấy không? Hắn trèo lên bên trên sân khấu. Hắn hát được thật tốt. Tiểu tử thúi này, tiểu Lục chiêu này đem hắn bưng lấy qua cao. Cao cái gì? Đây đều là chúng ta Vương Hạo sẽ chứng minh sẽ không cô phụ Lục Viễn dụng tâm lương khổ. Lão Vương, ta cảm thấy hiện tại nhi tử rất vui vẻ. Ta hy vọng nhi tử có thể hài lòng. Có thể làm thích làm sự tình, hắn đều là bị ngươi cho quen. Vui vẻ, chơi âm nhạc có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Lục Viễn không phải cũng chơi âm nhạc sao? Ta cảm thấy Lục Viễn cũng chơi đến rất tốt. So trong vòng giải trí những cái kia ca sĩ mạnh hơn nhiều. Hắn có thể cùng tiểu Lục so. Nói đùa cái gì? Người ta có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tiểu tử thúi này sẽ cái gì? Nếu như hắn có thể có tiểu Lục một nửa, coi như chúng ta mộ tổ tháp nhang cầu nguyện, kỳ thật chúng ta cũng không cần ghen tị tiểu Lục. Chúng ta Vĩ Tuyết cũng rất lợi hại không phải? Sớm tối là người khác, ha ha. Lão Vương a, ngươi đừng nghĩ chúng ta đồng dạng có một cái nhãn quang rất con gái tốt không phải sao? Từ Lục Viễn vừa mở công ty thời điểm vẫn bồi tiếp Lục Viễn đến bây giờ ngươi nói tương lai. Lục Viễn lại không sẽ trở thành cho chúng ta người một nhà đâu. Ô, Lục Viễn muốn lên đài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.